90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, cô lập Trịnh Phương Phương, thôi ra ba đời năm nhân đều nghe rõ, Lý Thiếu Cẩn đi theo, trước kia chính là các nàng nhắc tới kia người trai gái học sinh, bị Trịnh Phương Phương cho đuổi đi, mọi người nhìn về phía Trịnh Phương Phương. Thôi Ấu Niên nói, mẹ, lúc ấy Thiếu Cẩn không cùng ngài nói rõ tình huống sao? Ngài làm sao còn đem người thả đi đâu? Trịnh Phương Phương, ngoặc kép, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à? Trịnh Phương Phương nói, các ngươi ba cái cũng nhìn ta, thật giống như người là ta khi dễ đi một dạng, ta không biết à, Lý Thiếu Cẩn cũng chưa nói cùng mẹ có sâu xa. Nàng cùng cái đó gọi Tống Khuyết nam sinh thần sắc đều rất hốt hoảng. Ta cho là bọn họ là sợ, còn nhẹ giọng an ủi mấy câu, nói cho bọn họ không việc gì, nhường bọn họ đi. Thôi Cảnh Hành nhíu lên chân mày, nếu như hắn nhớ không lầm, mới vừa lúc tới, Trịnh Phương Phương cũng không có nói Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết sợ. Nàng nhận định là Lý Thiếu Cẩn Tống Khuyết đem lão thái thái cho tức bệnh, nói tương đối khó nghe cho, thế nào lại là khuyên giải. Trịnh Phương Phương lúc này lại nói, nếu không các ngươi hỏi mẹ, chẳng lẽ Lý Thiếu Cẩn đã cùng nàng nhận nhau? Nếu như nhận nhau, Lý Thiếu Cẩn khẳng định làm sao đuổi cũng sẽ không đi. Cho nên cái vấn đề này Trịnh Phương Phương hay là có lòng tin. Mã Tiểu Linh nói, còn kém hỏi rõ, còn không có nhận nhau, ta thì không được. Trịnh Phương Phương nói, đúng không, không có nhận nhau, Lý Thiếu Cẩn làm sao biết cùng nhà chúng ta quan hệ? Nàng không biết, liền chưa nói, ta làm sao biết đâu, ta còn hảo tâm, cho là mẹ bị bệnh, cũng đừng cùng học sinh vậy, kiến thức. Tránh cho chết mẹ có phúc, kia từng muốn có lòng tốt làm chuyện sai lầm à, nàng vẫn còn ở không cùng đường sống giải thích. Mã Tiểu Linh đột nhiên nói, lão đầu tử, đem Thiếu Cẩn gọi tới, hỏi rõ lý ra chuyện, nàng đã hoài nghi An Ninh là nàng cô, sẽ cùng chúng ta nói thật, trước bởi vì không tìm được đột phá khẩu. Mới không dám tùy tiện cùng Lý Thiếu Cẩn nói những thứ này. Bây giờ có đột phá khẩu, có thể nhận nói, hỏi tiếp, Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc có phải hay không cố mộng con gái? Nàng không có nghe Trịnh Phương Phương nói. Trịnh Phương Phương lần nữa thở vào, ít nhất không người lại trách nàng đem Lý Thiếu Cẩn đuổi đi. Hẳn sẽ không có sao. Chỉ cần Thôi Cảnh Hành không trở mặt là được. Trịnh Phương Phương thấy tốt hãy thu ngậm miệng, sau cũng không người hỏi lại Trịnh Phương Phương chuyện gì. Bên kia Thôi Ấu Niên nói, nội, ngươi đừng có gấp, ta đi liên lạc Lý Thiếu Cẩn. Trịnh Phương Phương ngoặc kép, quên Thôi Ấu Niên có phương thức liên lạc. Ăn cây táo rào cây sung nhi tử. Lý Thiếu Cẩn đẩy ra cửa của phòng ngủ, liền trực tiếp nằm trên giường, sau đó nhìn trần nhà ngẩn người, nhìn một cái chính là có tâm sự gì. Tạ Thuận Ngôn mới vừa từ bên ngoài trở lại không bao lâu, đang thu thập nàng mua được cuốn sổ nhỏ, quay đầu hỏi, thế nào, Lý Thiếu Cẩn đối người thôi ra thái độ, vẫn là có chút canh cánh trong lòng, nhưng mà Tiết San San ở trong phòng đâu? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không việc gì, nói xong ngồi dậy, cầm lấy điện thoại ra muốn cho Tống Khuyết phát cái tin tức, nói cho chính hắn đã đến, điện thoại di động nhưng hết điện, nàng cái điện thoại di động này, dùng không thế nào phí, nhưng mà pin liền muốn không được. Lý Thiếu Cẩn đi sạc điện, sau đó trở lại chỗ ngồi đọc sách. Nàng cố gắng nhường chính mình thu tâm, còn có 3 ngày cuộc thi, nhân sinh trừ báo thù, chính là cuộc sống về sau phải qua tốt, cho nên khảo thí, So với nhận những thứ kia không hoan nghênh mình, người trọng yếu hơn nhiều lắm. Không nghĩ, thôi ấu niên đánh hai lần. Đối phương đều là trạng thái tắt máy. Thôi ấu niên liền khuyên Mã Tiểu Linh nghỉ ngơi trước. Trước an tâm money, còn có Thôi Hoài Nhân ở một bên an ủi Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh liền an tĩnh hơn. Đến buổi tối thời gian, Thôi ấu niên Trịnh Phương Phương cùng Thôi Cảnh Hành cũng từ trong phòng đi ra. Là muốn đi ra ăn cơm money, Trịnh Phương Phương còn đối Thôi ấu niên tìm Lý Thiếu Cẩn chuyện canh cánh trong lòng. Cho nên vừa ra tới, giọng có chút hiện lên chua nói: các ngươi ra hai, mệt là đi, thật tốt người, này cho náo. Thôi Cảnh Hành không lên tiếng. Thôi ấu niên trầm ngâm hạ nói: mẹ, ngươi có phải hay không gặp qua Lý Thiếu Cẩn? Cũng cảm giác nàng là cô đứa bé, cho nên cố ý đem người chi mở. Thôi Cảnh Hành cũng quay đầu sang, ánh mắt hoài nghi. Hắn ngược lại là không nhìn kỹ. Trịnh Phương Phương nhìn lâu như vậy chẳng lẽ còn không nhận ra được. Trịnh Phương Phương thần sắc biến đổi nói: ấu niên, ngươi đang nói gì? Ta làm sao có thể trước thời hạn biết? Nếu như ta biết, ta có thể là Lý Thiếu Cẩn mợ, ta làm sao sẽ không đem người lưu lại? Thôi Cảnh Hành nói: ngươi không phải hoài nghi là bọn họ hai người nhường mẹ bị bệnh sao? Dựa vào ngươi cá tính cùng thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi không có hỏi đối phương tên họ? Lý Thiếu Cẩn không có nói cho ngươi là Lý Thiếu Cẩn. Nếu như Lý Thiếu Cẩn nói, người Thôi ra đều biết Thôi ấu niên thường xuyên nhắc tới cái đó Lý Thiếu Cẩn. Trịnh Phương Phương cảm nhận được chồng ánh mắt sắc bén, sắc mặt nhất thời liền trắng. Ai biết Mã Tiểu Linh cùng Lý Thiếu Cẩn đã trao đổi đến loại trình độ này. Xem bộ dáng là không ngăn được. Nếu như biết không ngăn được, nàng thật ra thì không cần phải uổng làm tiểu nhân. Nói gì đã trễ rồi. Trịnh Phương Phương nói quanh co một chút nói: ta chỉ hỏi người nam sinh kia. Thôi ấu niên nói: mẹ, ngươi đừng nữa nói chuyện này. Ngươi cảm thấy ngươi làm rất tốt, nhưng là chỗ sơ hở đầy rẫy. Bà nội mới vừa liền suy nghĩ minh bạch, cho nên mới không để cho ngươi nói. Bởi vì nói cũng là lời nói dối. Bà nội biết ngươi không hy vọng nhận trở về Lý Thiếu Cẩn, cũng chính là cô con gái. Thôi ra lão hai cái đều là học vật lý kỹ thuật, năng lực tư duy logic rất tốt. Người khác cái dạng gì tính cách sẽ làm chuyện gì, người ta trong lòng đều biết. Bất quá là Trịnh Phương Phương chính mình ở lừa người lừa mình, cho là ai cũng không nhìn ra được, nghe không hiểu. Cũng vậy, trên đời nhiều người cho là chính mình thông minh, người ngoài đều là đứa ngốc. Nếu không lời nói dối từ đầu tới. Bất quá thôi ấu niên vừa nói như vậy, Trịnh Phương Phương lập tức nhớ lại Mã Tiểu Linh làm người. Các nàng mẹ chồng con dâu không có cãi nhau qua, không có đỏ qua mặt. Nàng trước vẫn cho là bà là tính cách tốt, cũng dễ nói chuyện. Cho đến chiếc nhẫn lần đó, nàng thậm chí nói hết rồi thích chiếc nhẫn kia. Mã Tiểu Linh lúc ấy biểu hiện không có nghe hiểu được. Sau này không lâu thì cho Thôi An Ninh. Từ đó về sau nàng mới suy nghĩ ra rất nhiều chuyện. Bà quả thật không cùng nàng tranh chấp, nhưng mà người ta trong lòng có nhất định chương trình, sẽ không thông báo nàng. Lén lén liền là money nguyên lai like lần này cũng giống vậy. Trịnh Phương Phương người chấn động một cái, nhìn Thôi Cảnh Hành một cái, bận bịu lúng túng cười nói: ta nhưng thật ra là vì ngươi ông nội bà nội tốt. Cái đó Lý Thiếu Cẩn thật có thể là An Ninh con gái sao? Cô ngươi chết thời điểm bệnh viện cũng tuyên bố đứa bé cũng đã chết, một xác hai mệnh. Bây giờ đột nhiên nói có đứa bé còn sống, các ngươi xem kìa, bà nội ngươi dạng gì? Nếu như không phải là ấu niên ngươi ngày ngày nhắc tới Lý Thiếu Cẩn, hôm nay bà nội ngươi cũng sẽ không mắc bệnh. Ta vì ai a? Không phải là vì cái nhà này. Có một lời nàng nói đúng. Vì cái nhà này, bất quá là tiểu gia. Không phải mọi người. Thôi ấu niên dù sao cũng là nhi tử. Mẹ làm như vậy, rất có thể là vì hắn. Hắn khó mà nói cái gì. Thôi Cảnh Hành cũng là phi thường tôn trọng vợ người. Vốn là đã vô cùng tức giận. Nghe một câu cuối cùng, há hốc mồm, lại nuốt xuống. Cuối cùng nói, sau này chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Tránh cho lão hai cái mất hứng. Nói xong kêu thôi ấu niên, chúng ta trước đi ăn cơm. Nhường mẹ ngươi tự mình ăn đi. Ngoặc kép. Hết chương.